Chương 1216, Sông Máu. Truyện bạn đang đọc được cung vớt bởi Kelly thuộc twinen.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phi liền từ toại động chính giữa xuyên Việt mà ra, cảnh sắc trước mắt nhất thời sáng tỏ thông suốt. Đây là, Lâm Phi trước mắt là một nơi rộng rãi vô cùng không gian, nhìn qua giống như là một ngọn núi lớn bị móc rỗng nội bộ, chu vi có thể đạt đến mấy chục ngàn trượng rộng, đơn giản là có động thiên khác, coi như là thân cao mấy ngàn trượng dáng vóc to yêu thú cũng có thể ở chỗ này hoạt động mở. Hơn nữa, ở kia trên mặt đất, chảy xuôi quá một cái máu đỏ trường hà, nước sông sền sệt trơn nhẵn, theo chậm chậm lưu động, mặt ngoài cuồn cuộn từng cơn sóng gợn. Này trường hà không biết ở trong hang tồn tại bao nhiêu năm, ở trong hang vần quanh khúc chiết, lại có một tí không có chút rung động nào mùi vị. Nếu như không phải là cái loại này mùi máu tanh từ trong bốc lên, nhìn qua thật giống như thật với phổ thông nước sông không có gì khác biệt. Lâm Phi trong lòng một chút tính toán liền biết, máu này hà tụ lại đến kích thước như vậy, coi như là đặc biệt tru diệt những thứ kia dáng khổng lồ yêu thú, cũng ít nhất yêu cầu mấy trăm ngàn đầu nhiều. Huống chi, điều này sông máu chính giữa, ngoại trừ cảm thấy yêu thú mùi vị bên ngoài, còn có nhân loại khí tức. Kỳ dị nhất là, ở trong huyết hà, thỉnh thoảng có lăng tăng ánh sáng rực rỡ thỉnh thoảng chợt lóe diệt, nhìn tựa như tầm thường, nhưng là kia ánh sáng rực rỡ mỗi một lần chấp hiện, cũng sẽ đưa đến thiên quỷ ở trong minh thổ trở nên kích động, không ngừng vọc to rin bay đi vào nhìn một chút. Căn cứ thiên quỷ truyền lại đạt đến tin tức, kia tất cả đều là giá trị phi phàm thiên địa linh vật. Đang lúc Lâm Phi muốn đến gần những thứ kia linh quang, thanh kia hắn đưa tới hắc bạch khí, lại vừa là từ phía trước trở lại, như là thúc giục. Ánh mắt của Lâm Phi từ trong huyết hà những thứ kia linh quang thượng chuyển một cái, như có điều suy nghĩ, lại cũng không có tiếp tục kiểm tra, tiếp tục đi theo. Hắc bạch khí lúc này mới tiếp tục đi tới. Trong lúc nhất thời, ở nơi này tỉnh xa lưu TH và am, acid, M sông máu trên, lưỡng đạo hoa quang lặng yên không một tiếng động vạch qua, phá vỡ nơi đây duy trì vô số năm yên tĩnh. Này nhất phi chính là nửa nén hương thời gian, Lâm Phi phát hiện, này hắc bạch khí bắt đầu dẫn đường cũng không phải chẳng có mục, nó là ở men theo sông máu, ngược dòng ngọn nguồn đi, theo dần dần đi sâu vào, trong huyết hà linh quang dần dần dày đặc, tùy ý đi ngang qua, cũng có thể gặp 5-6 nơi linh quang lóng lánh, bất quá ở đó ngọn nguồn chỗ, lại có một đạo tối tăm mờ mịt ánh sáng rực rỡ tản ra, cường thịnh vô cùng, thậm chí xuyên việt sông máu ngăn trở, khắp chung quanh ngàn trượng nơi, tùy tiện đem trong huyết hà cái khác linh quang che giấu. Chủ nhân, đó nhất định là một món cường đại vô cùng bảo vật, ta cho tới bây giờ không ngửi qua dễ ngửi như vậy mùi vị, đơn giản là cực phẩm trong cực phẩm, ngươi nhất định phải bắt được. Thiên quỷ thanh âm vô cùng kích động, giống như là ngửi được tinh miêu, thật là ở trong minh thổ không kềm chế được, muốn nhảy ra, có còn hay không cảm ứng được khác. Lâm Phi cũng là thấy được ánh sáng màu xám kia, lại không có gấp, mà là bỗng nhiên hỏi một câu, khác, cái đó ngược lại không có. Thiên quỷ nhất thời tiếc nuối nói, nơi này những mùi khác cũng rất dễ chịu, nhưng là rất tạp rất loạn, hơn nữa đều bị cuối cái đó dễ ngửi mùi cho che lại. Lâm Phi khẽ nhíu mày, mới vừa phải tiếp tục hỏi mấy câu, chợt trong lòng hơi động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phụ cận sông máu hơn 10 trượng địa phương, vừa vặn một đạo yếu ớt linh quang lóe một cái rồi biến mất. Lâm Phi nhất thời trong lòng hơi động, bước chân lặng lẽ chậm lại mấy phần, lại nhìn về phía trước, kia hắc bạch khí vẫn còn đang trước dẫn đường, không chậm trễ chút nào hướng ngọn nguồn đi, tựa hồ đối với phụ cận những thứ này linh quang chẳng thèm ngó tới. Hưu. Lâm Phi bỗng nhiên không hề có điềm báo trước thân hình búng một cái, trong nháy mắt bùng nổ tốc độ bên dưới, mang ra khỏi mạnh mẽ lực lượng, thậm chí ở sông máu bầu trời vạch ra một đạo thật dài rung động, đi theo, đó là giống như là một tia chớp, ở bên trái vài chục trượng nơi vượt qua, vớt lên kia đạo linh quang, cướp đường trở ra, hết thảy các thứ này chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, thậm chí Lâm Phi khởi bước lúc kích thích huyết lãng còn không có lắng xuống, cũng đã hoàn thành hết thảy các thứ này, hướng đường về vội vã đi, mà lúc này đây, hắc bạch khí một mực ở trước dẫn đường, thẳng đến Lâm Phi dọc theo đường trở về khoảng trăm trượng lúc, nó mới phản ứng được. Ông, hắc bạch khí tại chỗ hơi sững sờ, đi theo liền trong nháy mắt nổ lên, hóa thành một đoàn hỗn loạn vô cùng sương mù, trong đó truyền tới gần như không tiếng động kỳ dị sắc nhọn tiếng khóc, như là lâm vào giận dữ. Sau một khắc, hắc bạch sương mù hóa thành từng tia từng sợi, đuổi theo Lâm Phi vội vã đi. Trong lúc nhất thời, hai người quan hệ đổi vị trí, Lâm Phi thành trốn nhất phương, mà hắc bạch khí ở phía sau không ngừng theo sát. Bất quá có chút bất đồng là, ở Lâm Phi truy đuổi hắc bạch khí lúc, phản vất vĩnh viễn chỉ kém từng tia liền có thể bắt, nhưng là một mực không cách nào chạm đến, thật giống như hắc bạch khí tốc độ vĩnh viễn nhanh hơn Lâm Phi một tia, nhưng là tại vị đưa trao đổi sau khi, hắc bạch khí tốc độ nhất thời bộc phát ra, chỉ là dùng tam, bốn hơi thở, liền đuổi kịp Lâm Phi sau lưng, lại sau một khắc, đó là đến Lâm Phi trước người, trở về, hắc bạch khí một trận vặn vẹo, trên không trung ngưng tụ thành hai chữ to, chỉ là theo trước mặt hai lần viết xuống tự có chút bất đồng. Lần này tự không còn là oai oai nữu nữu, mà là phản phất chân nhân chấp bút, cường tráng mạnh mẽ, ngân câu thiết họa, lại lộ ra một cổ cuồng nộ cùng bá đạo khí thế. Cút! Lâm Vi phản ứng cũng rất trực tiếp, thân hình dừng lại cũng không, vừa người đánh tới, vọt thẳng phá hai cái chữ to này. Ngay tại Lâm Vi thân hình sắp vọt tới cửa hang lúc, kia hắc bạch sương mù cũng đã lần nữa ngưng tụ, tốc độ không hàng phản tăng, trong chốc lát, lại vừa là ngăn ở trước mặt Lâm Phi, trở về, hoặc là chết, ha ha, ta xem là ngươi muốn chết đã đến nơi đi. Lâm Phi cười lạnh một tiếng, thân hình vẫn không có dừng lại, một lần nữa chọc thủng hắc bạch khí, hướng đường về đi. Lúc này, đường về cửa hang gần trong gang tấc, phản phất sau một khắc là có thể hoàn toàn lao ra đi. Nhưng mà, lần này hắc bạch khí bị va nát sau khi, lại không có lần nữa ngưng tụ, trên không trung hóa thành một dạng tán loạn sương mù, lần này lại không có tiếp tục truy kích Lâm Phi, ngược lại một đoàn sương mù trở thành một phiến loạn ma, như là do dự cuốn quýt. Bất quá, khi nhìn đến Lâm Phi thật muốn xông ra đi lúc, hắc bạch khí cũng không do dự nữa, cuối cùng ầm ầm nổ tung, ầm, hắc bạch khí nổ tung đồng thời, sông máu ngọn nguồn sâu bên trong, kia một đạo tối tăm mờ mịt ánh sáng rực rỡ bỗng nhiên bùng nổ, một cổ hỗn loạn lực lượng cường đại ba động mà ra, tức khắc giữa, quét qua khắp sông máu, kích thích thiên tầng lãng. Theo cổ lực lượng này bỗng nhiên bùng nổ, sông máu phía dưới chỗ cực sâu, một cổ hung ác khí tức xuyên thấu qua sông máu, lan tràn ra, tức khắc giữa, một loại kinh thiên động địa uy áp, trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, phản phất là một cái từ viễn cổ ngủ say đến nay quái vật bị giật mình tỉnh lại, ở hơi thở này tỉnh lại trong nháy mắt, khắp hang liền trở thành nó lãnh địa, mùi máu tanh nồng đậm như có thực chất, hung ác hung tàn, một loại cổ xưa tăng thương, phản phất đến từ man hoang khí tức, tràn ngập hang, ở nơi này nghiền ép hết thảy dưới khí thế. Lâm Phi coi như duy nhất một trốn bán sống bán chết tồn tại, trở nên nổi bật vô cùng.